Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào bên trong. Bác trai, bác khỏe chứ ạ? Quản gia tới nhận lấy đồ trong tay cô. Văn Tính mới lễ phép mở miệng chào hỏi. Ngồi xuống đi. Ông cụ mí mắt cũng không nhấc lên, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ôn hòa nói. Văn Tính cũng không để ý tới, chỉ đi tới ngồi xuống, còn phân phó người giúp việc đưa tới một ly trà xanh, không nhanh không chậm mà uống. Kỷ lão gia đợi một lát, thấy cô ngồi yên không nói gì, không còn có một chút phiền não. Vào tay bảo quản gia và người giúp việc đi ra ngoài, rồi ông mới khụ một tiếng, nghiêm túc để mà mở miệng. Biết tôi tìm đến cô để làm cái gì hay không hả? Biết chứ ạ. Người định đưa cho tôi một tờ chi phiếu để cho tôi rời khỏi Singapore đúng không? Vĩnh viễn là rời khỏi Singapore, tốt nhất là cả đời chết xả ở nơi đất khách quê người đi. Cô đáp vô cùng hời hợt, chỉ để ly trà xuống cười híp mắt, nhìn ông cụ đang dựng ngược râu trợn mắt. Chỉ là người lại phí lời rồi, tôi không làm được. Cho cô 20 triệu, mà cô cũng không biết dừng sao? Tôi cho ông 20 triệu, để cho ông và Kỳ Chân cắt đứt quan hệ cha con. Cả đời cô không thấy mặt, thì ông có làm được không? Đúng là nói nhầm. Đó là con trai của ta. Vậy thì đúng rồi, đó cũng là người đàn ông mà tôi thích nhất. Đời này phải là anh ấy, tôi sẽ không gả cho ai cả. Văn Tính không một chút sợ hãi nhìn ông cụ khí thế mười phần trước mặt, nói một cách kiên quyết và chắc chắn. Tôi không muốn gây ra những chuyện thị phi. Nếu như nó xảy ra thì cô cũng sẽ nghe theo nó hay là nghe theo ai hả? Nhà đầu này trong mắt không có ai nữa rồi, vô pháp vô thiên. Nếu ông còn không thu thập được thì chẳng phải là mất hết thể diện sao? Người là cha của Kỳ Chấn, còn tôi là người phụ nữ mà Kỳ Chấn thích. Ba trai à, người muốn cho anh ấy phải kẹp ở giữa, hai bên đều là không dễ chịu sao? Lại nói, tôi có chỗ nào để cho người không hài lòng chứ? Mặc dù trước kia tôi không được tốt lắm, nhưng kể từ khi tôi quen biết Kỳ Chấn cũng đã vùi say rồi. Tôi có làm cho Kỳ gia các người mất hết thể diện sao? Cô có hiểu cái gì được gọi là dè dặt hay không hả? Ông cụ tức giận chợt quát một tiếng, vỗ bàn đứng lên chỉ tay vào mặt Văn Tĩnh, tức giận đến mức run cầm cập. Tôi cũng không muốn dè dặt lắm, nhưng người bảo tôi phải làm như thế nào để tìm cho Kỳ Chấn một người phụ nữ chứ? Nhìn bọn họ kết hôn sao? Bác trai à, bất kể người nhìn tôi rất là không thuận mắt, phải người giết chết tôi hoặc là chém cho tôi một đao để cho tôi chết đi cũng được. Tôi vẫn nói câu kia, muốn tôi chia tay với Kỳ Chấn sẽ không có cửa đâu. Văn Tĩnh nắm lấy túi sách xoay người chạy ra ngoài, còn chưa kịp đi tới cửa, không biết là do quá tức hay do buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng, cô chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong dạ dày lăn lộn phun phát, mẹ nó ơi, cô mang thai rồi sao? Đợi đến khi nôn đến trời đất điên đảo, ngay cả đứng lên cũng không được, trong đầu Văn Tĩnh lại chợt thanh tỉnh. Cùng với Kỳ Chấn ở chung một vài năm, bọn họ chưa từng ngừa thai, nhất là trước khi đến đây nửa tháng, bọn họ làm rất là thường xuyên, nhưng cũng không sử dụng một biện pháp tránh thai nào. Hơn nữa tính toán một chút, thì đó cũng không phải là kỳ an toàn. Nhưng như vậy dù có mang thai, cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Cô đang làm cái kỳ gì vậy cả? Tôi mới nói mấy cô mấy câu mà cô đã ói ra phòng khách của tôi để thị y sao? Đúng là một nhà đầu không được dạy dỗ, một chút quy củ cũng là không hiểu. Ông cụ cũng đuổi tới theo, ghét bỏ bịt mũi rồi lắc lắc đầu. Quản gia đâu rồi? Đứa con dã nhà đầu không có lễ phép này ném ra ngoài cho tôi. Bẩn rồi, thật là bẩn rồi. Ba trai à? Văn Tĩnh giúp miệng lau miệng sạch sẽ, rồi mới xoay người lại ngẩng cao đầu nhìn ông. Trong bụng cháu có cháu trai của người rồi. Nếu người muốn ném cháu ra ngoài thì cháu da dày thịt béo có lẽ sẽ chịu được, nhưng người xác định cả đứa bé này cũng không cần sao? Khóe miệng của Văn Tĩnh nhích lên tạo thành một nụ cười. Thật ra thì trong 2 năm qua cô tranh cãi với ông cụ mấy lần, phát hiện ông cũng không phải là những lão già phong kiến ngoan cố không thôi, không phải là đối với cô căm thù đến tận xương tủy mà sống chết không chấp nhận cô, có thể chỉ là bởi vì ông không muốn nhận thua, không muốn kéo xuống tấm mặt mo này mà thôi. Quả nhiên ông cụ nghe xong những lời này thì lập tức sững sờ tại chỗ, miệng há to có thể đút lọt một quả trứng gà. Cô nói cái gì? Cô lặp lại một lần nữa. Ông cụ không để ý bần tối, lập tức chạy tới nhìn chằm chằm vào bụng của Văn Tĩnh rồi lớn tiếng hỏi. Văn Tĩnh xua xua tay nhưng cứ cực kỳ vui sướng vô cùng nói. Nếu như cháu đoán không có sai thì cháu và Kỳ Chấn đã có bảo bảo. Đừng có dùng chiêu này để lừa gạt tôi. Ở chung một chỗ 4 năm, 5 năm cũng không mang thai. Hiện tại tôi nói muốn đuổi cô đi, cô liền mang thai. Cô lại phụ nữ như thế này tôi gặp nhiều rồi, thậm chí còn có những thủ đoạn tinh vi hơn. Quản gia, đừng để ý tới cô ta, mau ném cô ta ra ngoài. Ông cụ nghi ngờ nhìn cô một cái, rồi sau đó bắt đầu lại kêu la. Lời nói tuy quyết liệt, nhưng đôi mắt vẫn không cam lòng nhìn Văn Tĩnh, hận là không thể trực tiếp nhìn thấu bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net